Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 560, có phải cô sắp có chuyện vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về Tô Nhược Vân quả thực ít hơn hắn lúc trước khi xảy ra chuyện. Bây giờ, mỗi lần tin tức về cô ta xuất hiện dường như đều do phóng viên chụp lén. Đại loại như Tô Nhược Vân âm thầm bắt đầu công việc. Quay trở lại một cách kín tiếng. Ăn mặc giản dị ở sân bay. Nhưng chuyện cô ta âm thầm làm từ thiện cũng bị đào ra. Cho nên lần tẩy trắng này coi như khá thành công. Là chàng trai vàng trong làng quản lý. La Thần đúng là rất có năng lực. Lễ trao giải sư tử bạc cuối cùng cũng tới. Tô Nhược Vân lặng lẽ đăng Weibo. Giải sư tử bạc cũng là một ước mơ của tôi. Đành phải để ước mơ này chờ tôi một thời gian rồi. Tôi tin tất cả những ngày tăm tối rồi cũng sẽ qua. Tất cả nỗ lực đều được báo đáp. Fan của Tô Nhược Vân nhanh chóng vào bình luận. Nếu không phải ai đó phá rối. Lần này Vân Vân chắc chắn có hy vọng rất lớn. Vân Vân cố gắng bao lâu nay. Hai tác phẩm cùng lọt vào vòng trong đã chứng minh thực lực của cô ấy. Ai ngờ lại thành công cốc vì sai lầm của ai đó. Đúng là không công bằng. Vân Vân cố lên. Cô nhất định có thể làm được. Cứ mặc kệ cho một số người đắc ý gì. Rất nhanh Tô Nhược Vân lập tức leo lên. Bảng hot search. Những ngôi sao lọt vào vòng trong đều không nhận được nhiều sự chú ý. Ngược lại Tô Nhược Vân trước đó rút khỏi giải lại được chú ý nhiều như vậy. Điều này không khỏi khiến nhiều người quản lý thầm bội phục năng lực và thủ đoạn của La Thần. Trên mạng lại có một nhóm người bắt đầu mắng chửi Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly đang mặc thử lễ phục. Giải sư tử bạc là giải thưởng cấp 1 của thành phố. Không thể xảy ra sơ suất. Lạc Ly, dạo này fan Tô Nhược Vân lại bắt đầu chửi cô rồi. Chuyện này cô thấy sao? Từ Tinh Như đứng bên hỏi. Chửi thì cứ chửi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Nhược Vân mua thủy quân điều hướng dư luận. Từ Tinh Như mỉm cười. Bây giờ Tô Lạc Ly càng ngày càng chín chắn. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta không dây vào cô ta là được. Nhưng cô ta nhân lúc cô lọt vào vòng trong để làm vậy. Cho dù cô giành giải cũng chẳng mấy dễ chịu. Đúng là bỉ ổi. Từ Tinh Như cười khẩy. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ căm ghét. Chị Tinh Như, trước kia chị quen biết La Thần mà. Chắc đây cũng không phải lần đầu chị chứng kiến thủ đoạn của anh ta. Chấm, Từ Tinh Như cụp mắt xuống. Rõ ràng trong ánh mắt có chút cô đơn. Đúng vậy, không phải lần đầu chứng kiến. Tô Lạc Ly nhìn Từ Tinh Như. Cảm thấy hình như Từ Tinh Như có tâm sự. Hồi trước có tin đồn Từ Tinh Như và La Thần yêu nhau. Không biết là thật hay giả. Tô Lạc Ly cũng không truy hỏi. Lễ trao giải sư tử bạc có thể nói là hoành tráng rực rỡ. Nhóm ngôi sao nữ lại bắt đầu ganh đua sắc đẹp trên thảm đỏ. Hôm nay Tô Lạc Ly mặc bộ lễ phục màu trắng bằng lụa, bồng bềnh giống như ảo mộng. Khi cô đi đến khu phỏng vấn tổ hợp thì lập tức đối mặt với ống kính và micro của đàm phóng viên. Lạc Ly, nhìn bên này đi, bộ lễ phục của cô hôm nay rất đẹp, như thể đang mặc váy cưới vậy. Có phải cô sắp có chuyện vui không? Cách chương.